Nói xong ông tức bỏ đi, để lại Tân với nỗi ấm ức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net